Tạc đàm, chương 115, phản săn, góc truyện audio.com, hồi sinh hai người bọn họ đi, vong linh chiến sĩ nói. Hắc vô sư bên cạnh nói, du hiệp lão đại, lão thử bọn họ chính là đang đi từ hướng bên này, phỏng chừng có khả năng gặp được tên kia. Bảo bọn lão thử ngăn cản hắn, dù là bị khấu trừ đi giá trị vinh quang, cũng nhất định phải giết chết hắn. Nếu như bị đoàn đội khác biết có người giết hai người trong đoàn đội ngay tại cửa nơi dừng chân của chúng ta, vẫn thong dong rời đi, chúng ta sau này đừng nghĩ có thể ngẩng mặt lên được. Vâng, Hắc vô sư nhanh chóng phát tin cho lão thử. Ám vô phóng ra hai cái hồi sinh thuật, hồi sinh đạo tặc cùng hỏa pháp sư vừa chết trên mặt đất. Diêu tử, vừa mới phát sinh ra chuyện gì thế, du hiệp hỏi. Đạo tặc diêu tử ấp a ấp úng, nửa ngày không nói lên lời. Hỏa pháp sư nhìn, thoáng qua đạo tặc diêu tử, đem chuyện vừa rồi kể ra một lượt, nhớ tới chuyện lúc nãy, hỏa pháp sư trong lòng vẫn còn sợ hãi, tốc độ của đạo tặc kia quả thật quá nhanh, công kích cực kỳ sắc bén, hắn thậm chí không thấy rõ động tác của tiêu ngự, đạo tặc diêu tử bị giết chết, sau đó mình cũng không thể chạy thoát. Vong linh chiến sĩ du hiệp trừng mắt nhìn đạo tặc diêu tử một cái, đạo tặc diêu tử sợ hãi nép qua một bên. Bảo bọn lão thử cẩn thận một chút, đối phương là cao thủ. Lão thử dẫn theo 6 người hơn nữa lại có một thợ săn bên trong. Bảo bọn họ đi trước truy tìm, chờ chúng ta tới mới động thủ, vong linh chiến sĩ du hiệp nói, hắn cũng có chút lo lắng, hắn biết chọc tới một đạo tặc như vậy không phải là một chuyện sáng suốt, nhưng là nếu để đối phương chạy thoát như vậy, chuyện này vạn nhất mà. Truyền ra ngoài, hoặc bị đối phương chung quanh vẽ vời thêm ra, vậy trường không đoàn đội sau này không cần lăn lộn nữa. Không chừng có bao nhiêu người muốn rời khỏi đoàn đây, vong linh chiến sĩ du hiệp hận không thể hung hăng đánh cho đạo tặc diêu tử một trận, đối phương rõ ràng không muốn gây chuyện, người này lại còn ra tay nữa chứ. Lão thử bọn họ đã phát hiện ra hắn, bắt đầu vây săn, vong linh chiến sĩ dẫn theo hơn 30 người, đuổi theo phương hướng chạy trốn của tiêu ngự. Làm một đạo tặc nhanh nhẹn cao, ngoại trừ cung tiễn thủ nhanh nhẹn cao, hoặc một số ít nghề nghiệp là có khả năng truy tìm được hắn. Hắn muốn chạy thật quá dễ dàng, quả thật là không ai truy bắt được. Chạy ra hơn 200 mét, không thấy có người đuổi phía sau lưng, tiêu ngự đi chậm lại, đang lúc hắn tưởng rằng an toàn nhất thì có 7 người. Đang đối đầu đi tới, vẻ mặt của 7 người này nhàn nhã, nhìn như không có quan hệ gì. Tiêu ngự ánh mắt rơi vào trên tay một nguyên tố pháp sư. Người này đang gắt gao nắm chặt pháp trượng, trên tay gân xanh nhô ra làm lộ ra tâm trạng khẩn trương của hắn, là người của đoàn đội trường không? Tiêu ngự đột nhiên tăng tốc chui vào một rừng cây khô bên cạnh. Không hay, tên kia muốn chạy trốn. Thả chó, một ám vô quát. Ok, thợ săn bên cạnh triệu hồi ra một con báo săn hoa ban. Con báo này hít hít mặt đất một chút rồi đuổi theo vào trong rừng. 7 người cũng nhanh chóng theo sau. Có một thợ săn, xem ra chuyện này không có biện pháp kết thúc rồi. Tiêu ngự xuyên qua cánh rừng, tránh né thợ săn truy lùng, hắn sợ phiền toái, nhưng không nhát gan sợ phiền phức. Nếu như đối phương vẫn không buông tha chuyện này, thì hắn sẽ không ngại chơi. Đùa với bọn họ, lão thử, hắn ở đâu, vừa mới qua vài phút, vong linh chiến sĩ du hiệp đã mang theo người chạy tới. Đã tiến vào trong rừng cây này rồi, ám vô lão thử nói. Trong rừng cây này toàn là cây khô, hơn nữa phạm vi cũng không rộng, bên ngoài đều là sa mạc không quá bí mật, mọi người cứ 5 người một đội chia nhau đi tìm, vong linh chiến sĩ du hiệp nói, hơn 10 người chia làm 8 tổ đội chui vào trong rừng cây khô, trong đó có 3 tổ đội là có thợ săn. Nhìn thấy thành viên của đoàn đội trường không đang tìm kiếm mình ở đằng xa, tiêu ngự vẻ mặt lạnh xuống, trường không đoàn đội phải không? Tiêu ngự ghi tạc cái tên này vào trong đầu, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, nếu bọn họ thật sự không muốn bỏ qua, tiêu ngự quyết định giáo huấn bọn họ một phen. Bọn họ 5 người một đội, nếu trực tiếp đối. Địch khẳng định mình tiêu ngự không phải là đối thủ, nhưng là tiêu ngự là một đạo tặc ở trong rừng, tuyệt đối có ưu thế. Mấu chốt ở 3 người thợ săn nọ, nếu như bị 3 thợ săn vây bắt thì hắn đừng nghĩ tới việc vùng thoát khỏi truy tung của bọn họ. Càng xâm nhập tìm tòi, các tổ đội của trường không đoàn đội ngày càng phân tán. Bởi vì vừa rồi tiêu ngự mới thể hiện thực lực phi thường cường đại, nên các người chơi này đối với tiêu ngự rất kiêng kỵ, cho nên bọn họ cũng không dám phân tán, 5 người tụ tập một chỗ, hết sức cẩn thận, tiêu ngự có cường thịnh mà quay lại cũng sẽ không thể đồng thời hạ gục cả 5 người được. Nếu tiêu ngự muốn chạy thì có thể chạy thoát lâu rồi, nhưng hiện giờ, hắn đối với trường không đoàn đội này có một chút hứng thú, không muốn chạy, nếu bọn họ cất công truy. Tung mình tới như vậy, thì cũng nên tiếp đón họ chu đáo một chút đi. Tiêu ngự trốn ở phía sau một thân cây, tìm kiếm cơ hội, hắn chọn tổ đội không có thợ săn bên trong, bởi vì tổ đội mà có thợ săn bên trong rất khó đối phó, lực khắc chế đạo tặc lớn, như vậy hắn cũng không ngu tới mức gặm cục xương cứng. Tổ đội 5 người chơi đi qua bên cạnh tiêu ngự, nhìn thấy một hỏa hệ nguyên tố pháp sư có chút khiếp sợ mà đi sau đội ngũ tiêu ngự mỉm cười, chính là hắn. Tiêu Ngự đột nhiên tăng tốc hướng đến một hỏa pháp sư đánh tới. Chủy thủ lạnh lẽo xuyên thấu hậu tâm, hỏa pháp sư nọ khá nhanh trí cảm thấy phía sau có người đánh lén, nhanh chóng xoay người lại thuấn phát một cái tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu công kích lên người Tiêu Ngự, hoa lửa văng tứ phía. Tiêu Ngự mỉm cười, chủy thủ của hắn cách người hỏa pháp sư. Khoảng một đốt ngón tay thì dừng lại, hắn muốn chính là hỏa pháp sư kia ra tay công kích trước lừa gạt hệ thống chuyển về phòng vệ. Hỏa cầu vừa đánh lên người Tiêu Ngự trong nháy mắt một kỹ năng tạc kích hung mãnh đâm xuống. Hiệu quả của kỹ năng tạc kích làm hỏa pháp sư nhất thời lâm vào choáng váng, hơn 80 điểm thương tổn nhẹ nhàng hiện lên trên đầu hỏa pháp sư, thêm vào đó còn có một điểm số liên kích nữa. Tiêu Ngự thân mình cong gập lại, một kỹ năng phản thủ bối thứ xuất ra, chủy thủ đâm vào lưng của hỏa pháp sư, hơn 170 điểm thương tổn lại hiện lên trên đầu hỏa pháp sư, hắn nhanh chóng ngã xuống trên mặt đất. Tiếng động phía sau làm cho mấy người chơi phía trước giật mình quay lại. Là hắn, giết chết hắn mau, chiến sĩ trong 5 người này vọt tới Tiêu Ngự công kích, độc vu bên cạnh cũng bắn một đạo độc hỏa. Thẳng tới Tiêu Ngự, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. VKVKV, chuyện phun quá chậm. Tiêu Ngự lạnh lùng cười, mò lấy trang bị, một cái tật phong bộ biến mất trong tầm nhìn của đám người này. Ám vu lập tức cắm một cái khuy thị chi nhãn xuống đất, dùng tầm nhìn của khuy thị chi nhãn mà quan sát, bọn họ phát hiện ra chỗ của Tiêu Ngự, nhưng chỉ mới vài giây, hắn đã chạy ra xa hơn 10 mét rồi, vượt quá phạm vi tác dụng của khuy thị chi nhãn. Tiêu Ngự bình yên rời đi, trên mặt đất lưu lại một thi thể của hỏa pháp sư, bốn người hai mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh buốt, tốc độ của hắn quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp phản ứng thì hỏa pháp sư đã bị giết chết. Cách chương.